Đế quốc bại gia từ. Chương 1011, người không biết không sợ. Góc truyện audio.com. Lưu Trung sắc mặt nhất thời đổi được khó khăn xem. Đến nơi này gian nhà trước, có thể nghe được bên trong truyền tới tiếng nhạc từng cơn. Cô gái kiều tích bên tai không dứt, còn có xen lẫn càn rỡ cười to. Lưu Trung trực tiếp một cước đem cửa đá văng ra. Tình huống bên trong phòng cũng là triển hiện ra. Quả nhiên như hắn nghĩ như vậy. Bốn phương bày bàn dài. Trên bàn bày rượu ngon món ngon. Mà ở sau cái bàn, ngồi xếp bằng 7-8 người. Còn có mấy cái cô gái phụng bồi. Tốt không vui. Lưu đại nhân, chính giữa nơi ngồi là một cái người trung niên. Da ngâm đen, kinh ngạc mở miệng nói. Ngươi làm sao tới? Thấy trong đó hình. Lưu Trung khí được thổi hồ trợn mắt. Hắn hít một hơi thật sâu. Hướng về phía cái này người trung niên tức giận nói. Lý tướng quân, triều đình phái người tới đây là vì thành lập thủy sư. Có thể ngươi lại làm cái gì? Nguyên vốn cần chi phí đều là quốc nội quý tộc quyên hiến. Thậm chí ta Hồ Châu phủ nha cũng cắn răng ra một khoản. Mà ngươi đâu? Mỗi ngày ca vũ thăng bình, tham đồ hưởng lạc. Lưu Trung liên tục chất vấn, giận không kềm được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong triều phái tới chủ sự tướng quân lại là bộ dáng như vậy. Nghe nói vẫn là xuất thân võ đạo thế gia, là người tập võ, giờ phút này lại nào có nửa phần dáng vẻ hồ đồ. Triều đình thật đúng là hồ đồ à. Nguyên bản thành lập thủy sư người chọn lựa thích hợp nhất là Vương Khang. Vô luận là quân đội huấn luyện, chiến thuật tư tưởng cùng là cao nhất. Lưu Trung cùng Vương Khang tiếp xúc qua nhiều lần, vậy tán gẫu qua nhiều lần, tự nhiên rõ ràng. Có thể hắn vậy rõ ràng, triều đình không thể nào lại cho Vương Khang cái quyền lợi này. Cả đời làm quan, Lưu Trung làm sao có thể không rõ ràng trong này ẩn hàm. Chỉ là Lưu Trung nhìn trước mắt, nội tâm sâu đậm thở dài. Lưu đại nhân có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đối mặt chất vấn, Lý Thương Hậu bình tĩnh nói. Chấm, tới từ đến cái này Hồ Châu, ta làm bao nhiêu sự việc, ngài chẳng lẽ không thấy được? Coi như chúng ta uống rượu làm vui, lại có gì không đúng? Chẳng lẽ ta đường đường thủy sư đại tướng quân, cũng không có cái này quyền lợi sao? Quảng cáo, ngươi làm cái gì? Lưu Trung cười lạnh nói. Ngươi tới lập tức chiếm cứ huyện Dư Diệu. Cần ngươi đòi tiền, trừ cái này ra, ngươi còn làm cái gì? Một cái huyện Dư Diệu còn chưa đủ, ngươi còn muốn toàn bộ Hồ Châu sao? Lý Thương Hậu mở miệng nói. Chúng ta thủy sư lệ thuộc binh bộ, là biên giới đóng quân. Triều đình quy chọn địa phương phối hợp. Cái này có vấn đề gì? Chẳng lẽ Lưu đại nhân trong mắt mắt không triều đình sao? Ha ha, Lưu Trung cười to nói. Ngươi nguyên bổn chính là một giới võ phu, lại trước mặt của ta lên giọng quan, chân thực buồn cười. Triều đình là có mệnh lệnh rõ ràng, địa phương phải phối hợp biên giới quân coi giữ. Khá vậy chưa nói qua để cho các ngươi nhúng tay địa phương tránh vụ. Lưu đại nhân, Lý Thương Hậu nhàn nhạt nói. Theo ta nói biết, vậy Vương Khang đến lúc đó, người cũng không phải là như vậy thái độ à. Hơn nữa huyện Dư Diệu ủ tàu cũng là Vương Khang dùng xong, người đưa cho hắn cung cấp hơn chiếc chiến thuyền. Cái này thì như thế nào nói? Hừ, nếu không phải Vương Khang tới đây mở ra cục diện, người có thể như vậy an ổn? Lưu Trung tức giận nói. Nói nhiều ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhiều. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tạm giữ Vương Khang một nhóm vật liệu gỗ? À, ta nói Lưu đại nhân gấp gáp như vậy lật đật đến tìm ta đổ thừa, nguyên lai là vì Vương Khang. Lý Thương Hậu nhàn nhạt nói. Ta cũng không phải là tạm giam, mà là trưng dụng. Đây là đóng thuyền cần ô mộc. Hắn muốn cái này làm gì? Trưng dụng? Lưu Trung lại hỏi nói. Có thể ta nghe nói, Ngươi còn phải ở chỗ này thiết lập trạm kiểm soát, cùng đi lại thương nhân thu thương thuế. Có phải hay không có chuyện này? Đúng vậy. Vậy làm sao? Lý Thương Hậu nghi ngờ nói. Đây là vì thành lập đóng thuyền thử dành dụm chi phí. Có gì không thể? Ngươi có cái quyền lợi này sao? Lưu Trung tức giận nói. Ngươi có hay không ta đây Hồ Châu Thứ Sử coi ra gì? Lưu Đại Nhân, Lý Thương Hậu đứng lên. Lớn tiếng nói. Ngươi cũng đừng quên. Ta là Thủy Sư Đại Tướng Quân. Quay về binh bộ thuộc quyền. Quay về quân cơ sử trực quản. Ngươi lại có quyền gì quản ta? Chấm, nói đường đường chính chính. Ngươi còn không phải là vì vậy Vương Khang bỏ ra đầu. Ta chính là khấu trừ hắn vật liệu gỗ thì như thế nào? Ta xin khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay chuyện này. Nếu không ta có thể muốn nói với ngươi cái làm việc thiên tư trái luật tội. Ngươi cũng cái tuổi này. Cũng không sắp tối tiết khó giữ được à, ngươi. Cái này Lý Thương Hậu nói chuyện. Đơn giản là điên đảo đen trắng. Ác ngữ mặt đối mặt. Khí Lưu Trung là thân thể phát run. Mà trong phòng này những người khác. Nhưng cười nhạt không dứt. Lưu Trung hít một hơi thật sâu nói. Được, nếu ngươi khăng khăng làm theo ý mình. Ta vậy không có cách nào. Không quá ta xin khuyên ngươi. Tạm giam Vương Khang vật liệu gỗ. Thừa dịp còn sớm trả lại. Nếu không ngươi có thể muốn nếm mùi thất bại. Hắn là Hồ Châu Thứ Sử. Cách Nam Sa Loan lại là như vậy gần. Vương Khang làm sự việc. Hắn cũng rõ ràng. Cho Yến Quốc Thủy Sư tiếp liền tạo thành tổn thương nặng. Cho dù là Yến Quốc Thái Tử Mộ Dung Chiếu. Bây giờ Yến Hoàng tự mình tới. Cũng không có cách nào. Nhẫn nại nuốt xuống. Liền liền hải tặc cũng không dám chú ý, há có thể là người đơn giản. Vương Khang, hắn coi là cái gì? Lý Thương Hậu tức giận nói. Ở nơi này Triệu Quốc cũng không phải là chỉ có hắn Phú Dương Bá Tước Phủ. Chỉ có hắn Vương Khang. Còn có chúng ta Nam Yến Bá Tước Phủ. Ta chính là trừ thì đã có sao? Hoặc là bởi vì là những lời này kích thích. Để cho hắn vậy sinh ra tức giận. Mà những người khác cũng là căm giận cực kỳ. Bọn họ đều là Lý gia con em, bị kéo đến trong quân nhậm chức, tự nhiên cùng Lý Thương Hậu ý giống nhau. Người không biết không sợ à? Lưu Trung than thở một tiếng. Giờ phút này vậy không tức giận. Thương Châu Lý gia chính là võ đạo thế gia, danh tiếng rất lớn, trong gia tộc thiên tài võ đạo Lý Ngự Giao, hắn cũng nghe qua. Quảng cáo, vốn là võ đạo thế gia, nhưng hôm nay trở thành quý tộc nhà, thân phận địa vị nâng cao, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng để cho những người này có thay đổi. Hiển nhiên, Lý Thương Hậu chính là loại người này. Dựa vào Nam Yến bá thế dậy, Triệu Hoàng coi trọng, trong mắt không người, có thể bọn họ làm sao có thể biết, bọn họ mới có thể có hiện tại. Hoàn toàn là bởi vì Vương Khang là Triệu Hoàng đế vương quyền thuật thăng bằng chi đạo kết quả, thật sự là ngây thơ hết sức. Mà bọn họ cùng Vương Khang chênh lệch cũng là cực lớn, cũng không tự biết. Suy nghĩ thoáng qua, Lưu Trung thở dài nói, cũng được, ta cũng cho ngươi nhắc nhở qua. Vương Khang truy cứu trách nhiệm tới đây, chính ngươi thừa dịp bị tự thu xếp ổn thỏa. Ngươi đây là ý gì? Những lời này ngược lại là kích thích Lý Thương Hậu. Hắn tức giận nói. Xem ra Lưu Đại Nhân vẫn là nghiêng về trước Vương Khang. Ta cũng ở liền có thể nói cho ngươi. Ta Lý gia chính là võ đạo thế gia. Hắn Vương Khang bất quá chỉ là cái nhà giàu mới nổi. Chúng ta căn bản cũng không sợ hắn. Đúng, hắn Vương Khang là thứ gì? Ta nhị bá hiện tại nhưng mà Thủy Sư Tướng Quân. Hắn bên trong một người trẻ tuổi phụ họa nói. Hắn lúc nói chuyện, thanh âm cũng là cực lớn. Ta là thứ gì? Ngay tại lúc này, từ ngoài nhà truyền vào một giọng nói. Ngay sau đó Vương Khang liền đi vào. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng đều là dùng mình. Hắn là vừa tới, Nhưng trong phòng trò chuyện lại nghe được rõ ràng. Đám người này thật đúng là người không biết không sợ à. PS. Chờ một chút, còn có một chương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. Bia. GT. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.